Tú Nương Cửu Niên, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Muội vốn là một mỹ nhân, giờ đây nước mắt lưng tròng, càng khiến người ta thương xót. Còn xin bệ hạ làm chủ, giải trừ cuộc hôn nhân này. Nếu tam hoàng tử ái mộ muội muội của thần nữ, thậm chí không tiếc nhiều lần làm khó thần nữ, thì thần nữ sẽ chủ động nhường chỗ. Sau này chỉ cầu thanh đăng cổ Phật, không quan tâm đến thế tục. Mỗi bước mỗi xa nàng ấy nói với dáng vẻ đáng thương, như muốn trút hết nỗi uất ức trong lòng. Trong chuyện này, nàng ấy vốn không có lỗi gì. Ngược lại, Chu Sở Chi và Lâm Nguyệt thường xuyên không quan tâm đến ánh mắt của người khác mà đến với nhau. Vì vậy, nhiều quan viên có mặt đều nghe thấy. Lúc này càng tỏ ra không thiện cảm. Ngay cả hoàng thượng ngồi ở vị trí cao cũng không nhịn được mà vỗ bàn. Làm càn, bệ hạ nổi giận gầm lên một tiếng, rồi lại hạ giọng, ra hiệu cho Hồng Nguyên nâng Lâm Muội dậy. Ngay sau đó nói, trẫm miệng vàng lời ngọc, không phải ai cũng có thể xứng với hoàng tử của trẫm. Một nữ nhi thứ xuất, lúc trước gây ra chuyện ầm ĩ trong việc cứu tế thiên tai, giờ lại quyến rũ chủ thượng, thì ngay cả làm thiếp cũng không xứng. Bệ hạ nổi giận, trước mặt mọi người mà hạ thấp Lâm Nguyệt, không hề để lại chút thể diện nào cho nàng ta. Ta chỉ ngồi lẳng lặng ở bên cạnh mà xem kịch. Như ta đã đoán, Chu Sở Chi chắc chắn không nỡ để người mình yêu chịu uất ức, lập tức bắt đầu bảo vệ. Không biết rằng, hắn càng bảo vệ thì bệ hạ càng tức giận. Phụ hoàng, Nguyệt Nhi trong trắng thanh khiết, còn gặp nàng ấy cũng chỉ để bàn luận thơ phú. Tiểu hầu gia cũng có thể làm chứng. Nguyệt Nhi tài hoa xuất chúng, tuyệt đối không phải là người dơ bẩn như vậy. Tiểu hầu gia Chu Mộ vẫn ngồi bên cạnh uống rượu, giờ đây trong mắt không còn chút ái mộ nào với Lâm Nguyệt. Ngược lại, khi nghe những lời này, lập tức hừ lạnh, Lâm Nguyệt chỉ mới mười mấy tuổi, thậm chí còn chưa đủ tuổi cập kê. Những bài thơ ở hội thơ đó đều chứa đựng nỗi niềm tang thương sâu sắc. Trải qua gian truân, ngay cả khi ta dốc hết một đời cũng không thể đạt đến cảnh giới ấy. Một nữ tử nho nhỏ như nàng ta, làm sao có thể viết ra những câu thơ tuyệt thế như vậy? Một màn vỗ mặt cực mạnh, Lâm Nguyệt trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ không thể tin, dường như không thể nào tưởng tượng nổi. Tiểu hầu gia lúc trước gặp nàng ta đã đỏ mặt, giờ đây lại không chút thương tiếc vạch trần bộ mặt thật của nàng ta. Chu Sở Chi tức giận trừng mắt nhìn Chu Mộ. Ngươi có bằng chứng gì nói những bài thơ này không phải do Nguyệt Nhi sáng tác? Lâm Nguyệt cắn môi, chỉ có thể cứng rắn không thừa nhận. Các bài thơ đó đều là do thần nữ sáng tác. Chu Mộ cũng không chần chừ, lập tức lấy quyển thơ trong tay ra, dâng lên bệ hạ. Quyển thơ này là do một người bạn tốt của thần tặng cho. Bên trong chắc chắn có những bài thơ mà Lâm Nguyệt đã ngâm trong hội thơ trước đó, mà lần hội thơ đó yêu cầu làm bài ngay tại chỗ. Nhưng trước khi nàng ta ngâm thơ, thần đã thấy qua bài Vân Tưởng Y Thường Hoa Tưởng Dung. Chu Mộ càng nói càng tức giận, tiểu hầu gia tài năng xuất chúng, ở thành Trường An rộng lớn này luôn là người có đạo đức phẩm hạnh, thường kết bạn qua thơ phú. Vì vậy khi hắn nói ra chuyện này, dù mọi người không thấy quyển thơ cũng phần lớn tin tưởng đến 9 phần. Một phần còn lại là vì giữ lại mặt mũi cho tam hoàng tử Chu Sở Chi. Bệ hạ xếp xong quyển thơ, đột ngột đóng lại, rồi lập tức ra lệnh cho Lâm Nguyệt làm một bài thơ về trăng. Nhưng quyển thơ đó đã hoàn toàn khiến Lâm Nguyệt hoảng loạn. Nàng ta không dám đọc thuộc lòng, cũng không có tài năng để làm thơ tại chỗ. Danh hiệu đệ nhất tài nữ Trường An mà mọi người từng tung hô, giờ đây hoàn toàn bị dẫm đạp dưới chân. Hừ, trẫm cũng không biết một nữ tử nho nhỏ như thế lại dám phạm tội khi quân. Mũi tên tội khi quân đã được gắn lên đầu, việc bị xử trảm cũng là điều hợp lý. Chu Sở Chi tiếp tục bảo vệ, bệ hạ càng tức giận, thậm chí muốn trực tiếp kéo Lâm Nguyệt xuống xử trảm. Chu Sở Chi ôm chặt nàng ta trong lòng, còn Vinh Vương cũng lập tức quỳ xuống, cầu tình cho người trong lòng của mình, cho khôi hài này. Trong lòng bệ hạ vốn đã bất mãn, thêm vào vụ ám sát trước đó, đối với hai đứa nhi tử này, không khỏi nổi lên hoài nghi, thấy hai người vì một nữ tử mà không màng đến lễ nghi tôn tư. Lập tức giận tím cả mặt, phụ hoàng, nhi thần có thể từ bỏ vị trí hoàng tử, cầu phụ hoàng tha cho Nguyệt Nhi. Vinh Vương cũng vội vàng lên tiếng, xin phụ hoàng tha cho Nguyệt Nhi, nàng ấy là người con yêu thương nhất, con nguyện ý dùng vương vị để đổi lấy tính mạng của nàng ấy. Đương kim bệ hạ vốn chỉ có ba nhi tử, giờ đây hai hoàng tử đều cầu xin cho một nữ tử có phẩm hạnh không tốt. Thật sự là mất mặt. Hoàng đế nổi giận, nhưng cuối cùng vẫn nghĩ đến việc Lâm Nguyệt là nữ nhi của thừa tướng. Cũng không thể thật sự đầu. Ông ta chỉ phẩy tay một cái, đưa người vào cung, lập tức phong làm mỹ nhân, quyết định một lần dứt khoát cắt đứt ý định của hai đứa nhi tử. Cảnh hỗn loạn này kết thúc bằng việc bệ hạ bị hộc máu. Ai bảo, hai đứa nhi tử đều nhìn ông ta bằng ánh mắt thù hận. Cách chương.